cánh cửa nhất thời lõm xuống thành một khối. Trước mắt hoảng động một trận kịch liệt. Khí lưu cường đại chấn hai người bay ngược vào trong. Dược thiên sầu rơi vào bên trong, hai tay dùng sức che lỗ tai đang nổ âm âm còn chưa kịp khôi phục. Lại có tiếng đánh kịch liệt liên tục va vào bụng cự long. Cả người sắp sửa bị chấn đến hôn mê bất tỉnh. Thật sự không chịu đựng nổi nữa, hắn nhanh tay xé xuống hai mảnh vải bố nhét vào trong lỗ tai. Thạch Tiểu Thiên nhìn thấy cũng liền học theo. Trong lỗ tai có vải ngăn trở. Hiệu quả đỡ hơn không ít. Cảm thụ được dưới lòng bàn chân chấn động kịch một em. Dược Thiên Sầu chậm rãi đứng lên. Thạch Tiểu Thiên hướng hắn làm ra thủ thế ý hỏi có nên đi ra ngoài nữa hay không? Mẹ nó! Hiện tại đi ra ngoài không phải là muốn chết sao? Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn ra ngoài xua tay thật nhanh, biểu thị không đi ra. Sự điên cuồng ở bên ngoài ra vẻ không hề yếu bớt, trái lại xu thế càng lúc càng mạnh bạo. Trời ạ! Đây là đại chiến giữa những người tu chân sao? Hắn lần đầu tiên nhìn thấy tràng cảnh như vậy, khiếp sợ vô cùng cảm khái. Quả thực con mẹ nó quá điên cuồng, nguyên lai chính mình cũng đang bước đi ở trên con đường này. Dược Thiên Sầu không khỏi nhiệt huyết sôi trào, chăm chú nắm chặt song quyền huy vũ nói đã ghiền. Tu chân giới đường chạy, lão tử cũng sẽ vô giúp vui. Đương nhiên, ý hắn nói vô giúp vui cũng không phải hiện tại chạy ra tìm chết. Y nói hắn là một ngày nào đó trong tương lai. Thạch Tiểu Thiên thì nghe không rõ lão đại đang nói gì. Bất quá ngắm nhìn bộ dạng của lão đại thì có vẻ như đang hưng phấn dị thường. Vì cự long rung chuyển dữ dội, nên những bao linh thạch chất đống ở bên trong cũng đổ xuống không ít. Ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên. Có nhiều linh thạch như vậy lão tử còn đào cái rắm. Dù sao lão tử cũng không muốn ở lâu trong Thanh Quan Tông nữa. Một câu thôi, lúc này không ăn trộm thì còn đợi đến bao giờ? Bảo bối nhi, đại gia tới. Dược Thiên Sầu quơ hai tay hướng linh thạch sờ soạn từng túi linh thạch theo hai tay hắn chạm đến biến mất vô tung vô ảnh. Thạch Tiểu Thiên hoài nghi có phải hai mắt của mình đã xảy ra vấn đề hay không? Xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Hắn kinh ngạc đến mức không thể khép miệng lại. Đại não hoàn toàn trống rỗng. Ngay khi túi linh thạch cuối cùng vừa biến mất. Đống linh thạch tài phú do Thanh Quan Tông tiếp góp từng tí một hơn nửa năm đã bị quét ngang không còn. Dược Thiên Sầu nhìn hết bên trong xác nhận mình không bỏ sót gì, thỏa mãn vỗ vỗ bụng. Ánh mắt rơi vào trên người Thạch Tiểu Thiên đang ngậy ra như phỏng cười hắc hắc. Đi đến nói bổn lão đại tống ngươi đi đến địa phương này chơi đua rất vui. Nói, xong cũng không quản Thạch Tiểu Thiên có nghe hay không hoặc có nguyện ý hay không, kéo tay hắn trực tiếp ném luôn vào Kim Châu. Muốn nói người bây giờ khó tin tưởng nhất. Hiện tại sợ rằng chính là Bạch Hồ. Rốt cục nàng cũng biết được Dược Thiên Sầu điên cuồng tới cỡ nào. Nàng không còn thờ ơ được nữa. Một cái lắc mình. Trong chớp mắt bóng trắng từ trong đình trúc lướt ra khỏi rừng cây. Đứng trước đống vật thể chất cao như tòa núi nhỏ. Đôi mày nhắn lại thầm nghĩ Dược Thiên Sầu đang làm cái quỷ gì. Ngón tay ngọc nhỏ dài xẹp qua một mũi nhọn. Miệng bao bố sạc một tiếng rách ra. Linh thạch hoa hoa rỗng rãng tản ra đầy đất. Bạch Hồ nao nao, ngón tay lại vẽ ra vài đạo mũi nhọn tê tê tê. Hơn 10 túi bao bố mở tung, linh thạch cũng nhào ra. Đôi môi mê người hé mở, sững sờ ngay đó. Lẽ nào trong núi bao bố xếp thành đống này đều đựng linh thạch ư? Trời ạ! Ở đâu mà nhiều vậy? Trong lúc ngạc nhiên, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện bóng người quàn quạt kêu lớn. Dung nhan tuyệt mỹ chợt ngẩng lên. Bóng người rơi lên trên đỉnh đống bao bố lăn tròn xuống dưới. Thạch Tiểu Thiên rơi xuống đất bò lên. Một vị tuyệt đại giai nhân đang đứng ngay trước mặt. Hai người đồng thời thất kinh hỏi ngươi là. Nguyên bản Dược Thiên Sầu cũng muốn trốn vào kim chậu. Nhưng vấn đề nghiêm trọng trước mắt là. Khi hắn vào kim châu. Thì chỉ có thể ra ở chỗ đó. Nếu như hắn từ chỗ này đi vào. Vạn nhất khi đi ra. Pháp khí vận tải này bị người ta thu nhỏ lại nguyên hình. Sẽ xuất hiện hậu quả gì đây? Nguy hiểm này không thể thử, ngẫm lại không lạnh mà muốn ngất xỉu. Dược Thiên Sầu trốn ngay cửa vào, đợi cơ hội chuồn ra, sau đó bỏ trốn. Động tĩnh bên ngoài càng ngày càng nhỏ. Thỉnh thoảng còn nghe được một hai tiếng chửi mắng và tiếng đánh nhau. Cơ hội ngay lúc này. Dược Thiên Sầu vội vàng phóng ra. Vừa mới chuẩn bị rơi xuống đất bỏ chạy thì đã cảm giác vùng cổ căng thẳng. Bị một bàn tay khô ráp giữ chặt ngay cổ họng của mình. Lực lượng rất lớn. Tuy không làm cho hắn đứt hơi. Nhưng cũng đủ khiến đại não của hắn bị thiếu dưỡng khí mà hai mắt trợn trắng. Chân tay Dược Thiên Sầu rũ xuống. Người bóp cổ hắn tự hồ cũng cảm ứng được hắn bị khó thở. Năm ngón tay hơi thả lỏng ra. Chế trụ ngay vùng cổ hắn. Dược Thiên Sầu vừa hổn hển thở dốc. Vừa hoảng lại định bỏ chạy. Bỗng nhiên nhìn thấy ở không trung đối diện đang đứng một đám người. Mỗi người cầm vũ khí. Ở giữa là một nữ tử xinh đẹp quyến rũ mặc cung trang đỏ tươi bằng lụa mỏng. Theo gió mát thối qua. Đôi chân thon dài trắng nõn bên trong lụa mỏng màu đỏ như ẩn như hiện. Đặc biệt mê người. Nàng đang đối diện Dược Thiên Sầu nở nụ cười quyến rũ. Dược Thiên Sầu nhìn thấy hai con ngươi thiếu chút nữa đã rớt luôn xuống. Hắn thầm nghĩ chút nữa chạy trốn cũng không muộn. Trước tiên ngắm nhìn mỹ nữ cái đã. Nữ tử xinh đẹp mặc trang phục màu đỏ nhìn xuống phía dưới. Cười quyến rũ nói Lục Vạn Thiên. Trăm năm trước từ biệt. Nhiều năm không gặp. Thật làm cho bổn cung hoài niệm. Hôm nay đặc biệt tới gặp gỡ ngươi. Di, ngươi bắt tiểu nhi này che trước người làm gì? Chẳng lẽ ngươi già rối lá gan cũng nhỏ đi sao? Cần tìm một tiểu nhi để làm lá chắn ư? Ha ha ha! Đám người đứng phía sau nàng cũng đồng loạt cười to. Lục Vạn Thiện khó mối dính máu. Tóc mất trật tự phẫn nộ quát yêu nữ câm miệng. Đừng khi dễ ta không biết ngươi có chủ ý gì. Đơn giản đã biết hôm nay Thanh Quan Tôn ta vận chuyến linh thạc. Đến đây đánh lén cướp đoạt mà thôi. Yêu nghiệt ma đạo vô sĩ cùng cơn. U. Vinh. Quy. Quy. Cơn. Chỉ dám làm những chuyện lén lút. Có bản lĩnh thì lên Thanh Quan Sơn xem nào. Mẹ nó. Đúng là lão vương bát đảng. Giọng lớn như vậy còn phun đầy nước bọt vào mặt ta. Ngươi muốn chết thì tư đi chết thôi, lôi kéo ta theo nữa làm gì? Lúc này Dược Thiên Sầu nghe ra được thanh âm người đang chế trụ cổ họng mình chính là Lục Vạn Thiên. Lạc lạc. Lên Thanh Quan Tôn a. Nữ tử mặc trang phục màu đỏ cười duyên một tiếng. Đưa tay vuốt nhẹ tóc mây yêu kiều nói tuy rằng Thanh Quan Tôn một đời không bằng một đời. Những lão quái vật ẩn giấu phía sau núi vẫn có chút bản lĩnh thật sự. Bổn cung chỉ là một thiếu nữ tử sao dám mạo hiểm cho nên. Không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này khi dễ đại nam nhân như ngươi. Làm như vậy hình như cũng không quá phận chứ. Đáng tiếc nha. linh thạch quán nơi này của Thanh Quan Tôn tiếp góp linh thạch suốt nửa năm sẽ trở thành thứ bổn cung lấy dễ như chơi rồi. Ai? Lục Vạn Thiên. Nể tình ngươi cùng bổn cung quen biết, chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, bổn cung có thể suy nghĩ tha ngươi một con đường sống. Đám người phía sau nàng lại cười ha hả. Tỷ tỷ này nói chuyện thanh âm thật là dễ nghe. Dược Thiên Sầu nghe dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cưng. Có điểm ngây dại. Phía sau lưng dần dần tựa lên trảng người Lục Vạn Thiện. Bách Mị Yêu Cơ. Ngươi xem trong tay ta chính là ai? Năm ngón tay của Lục Vạn Thiên lại siết chặt thân thể Dược Thiên Sầu vừa dựa vào người hắn lại bị kháp cổ đẩy ra ngoài. Dược Thiên Sầu ngộp thở, gương mặt căng cứng, may là sau đó năm ngón tay lại thả lỏng. Những người đang phiêu phù trên không trung nghe nói như thế đều sửng sốt. Bách Mị Yêu Cơ tinh tế quan sát Dược Thiên Sầu. Không thấy ra có gì đặc biệt. Cũng không nghĩ ra gặp qua nơi nào. Không khỏi che miệng cười nói Lục Vạn Thiện. Ngươi tùy tiện bắt một đệ tử cấp thấp của Thanh Quan Tông xem là con tin đã muốn uy hiếp ta. Lẽ nào ngươi cho rằng bổn cung cũng ngu xuẩn như ngươi sao? Ha ha! Lục Vạn Thiên cười điên cùng yêu nư, người khác không biết, ngươi khi ta cũng không biết sao? Sư đệ ta hơn trăm năm qua luôn luôn không vui, suốt ngày cô đơn. Nghĩ đến ngươi cũng chưa từng quên sư đệ của ta chứ? Thật là đến cướp linh thạch sao? Chỉ sợ đã biết tên sư đệ ta đã chết nên đến đây xì cơn tức đi. Giết chết sư đệ ta chính là Đại La Tống, sao ngươi không đi tìm bọn hắn mà xì? Hờ, biết người trong tay ta là ai không? Chính là thân truyền đệ tử thân như cha con cơn U A A Hắc Vô Úy. Yêu nữ, nếu dám ngăn đường ta đi, mạng của hắn sẽ hủy trong tay ta. Nghe xong lời phía trước, cả người Dược Thiên Sầu chấn động. Mơ hồ đoán ra người trong miệng hắn chính là sư phụ. Nhưng nghe được hắn gọi người nọ tên là Hắc Vô Úy, lúc này đã hiểu ra Lục Vạn Thiên chỉ sợ đang nghĩ muốn vàng thau lẫn lộn, tìm cơ hội bỏ chạy. Bất quá như vậy cũng tốt, giả như tỷ tỷ này đúng là tình nhân của sư phụ thì ta sẽ được an phận với nàng. Ánh mắt Bách Mị Yêu Cơ lón ra nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu vài lần, sắc mặt nghiêm lại, lạnh lùng nói là đệ tử của Hắc Vô Úy thì thế nào? Đệ tử của kẻ bạc tình như hắn, khẳng định cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Dù ngươi không giết, bổn cung cũng phải giết. Dứt lời, thân thể hóa thành một đạo hồng ảnh ủy mị đánh tới. Ta kháo, nữ nhân có đẹp bao nhiêu cũng không trọng yếu bằng bị mất mạng. Dược Thiên Sầu cả kinh, vừa muốn trốn vào Kim Châu thì cố họng chợt căng thẳng. Đại não liền trống rỗng. Mơ hồ cảm giác mình bị Lục Vạn Thiên ném ra ngoài. Ý thức vừa khôi phục, lại bị một đoàn hương khí mềm mại bao lấy. Đôi mắt vừa mở đã nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Trên đỉnh đầu liền có một đám người gào thét đuổi theo Lục Vạn Thiên. Di! Kỳ quái! Mình không có việc gì. Dược Thiên Sầu không thể tin được. Cả hai bên đều muốn lấy mạng hắn. Lại nhìn bốn phía không một bóng người. Mùi máu tươi gây mũi. Trên mặt đất toàn bộ là mảnh nhỏ thi thể. Hiển nhiên đại bộ phận đều là người của Thanh Quan Tôn. Nhìn ra còn có mấy thi thể trưởng lão Thanh Quan Tôn. Cũng không dám có ý nghĩ không an phận. Thần thức khẽ động. Thân hình biến mất ngay tại chỗ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 27 loạn chi thủy. Dừng. Truy qua mấy đỉnh núi, Bách Mị Yêu Cơ phất tay quát. Một đám người dừng lại giữa không trung, một tên thủ hạ hỏi cung chủ. Vì sao không đuổi? Lục Vạn Thiên tuyệt đối chạy không thoát nổi đâu. Lưu cho hắn một cái mạng chó về Thanh Quan Tôn báo tin. Đã chết hơn 10 trưởng lão Nguyên Anh kìa. Lại tổn thất nhiều linh thạch như vậy. Tin tưởng cũng đủ khiến cho Thanh Quan Tôn đau lòng một trận rồi. Bách Mị Yêu Cơ cười nói. Người nọ nhớ mày nói cung chủ không giết người diệt khẩu sao? Như vậy chỉ sợ sẽ mang đến phiền phức cho Huyễn Ma Cung chúng ta. Hừ, người cho là giết Lục Vạn Thiên, Thanh Quan Tôn sẽ không biết là chúng ta làm ư? Bách Mị Yêu Cơ lạnh lùng nói ta chính là muốn để Thanh Quan Tôn biết do Huyễn Ma Cung làm. Thách bọn hắn cũng không có gan đến Huyễn Mơ Sơn. Một đám rùa đen rút đầu. Nhìn phương hướng Lục Vạn Thiên đang chạy trốn, trong đôi mắt kiều mị dâng lên một tia hận ý. Trở lại, đem linh thạch vận chuyển về cung. Một tiếng kêu khẽ, mọi người hướng linh thạch quán bay đi. Trên bầu trời linh thạch quán, bên dưới chỉ còn chân tay bị cục nằm tứ tán. Bách Mị Yêu Cơ nghi hoặc quét nhìn bốn phía. Rõ ràng nàng đã hạ một đạo thần thức trên người thanh niên kia. Vì sao lại cảm ứng không được? Trong nghi hoặc, bỗng nhiên cả người chấn động. Gương mặt xinh đẹp của Bách Mị Yêu Cơ thất sắc. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được tia thần thức bị đơn giản hóa giải. Bản thân mình là độ kiếp sơ kỳ, không có thực lực ngoài độ kiếp trung kỳ, thế nào khả năng hóa giải thần thức do nàng hạ chú. Hơn nữa chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt. Điều này nói rõ người hóa giải thần thức có tu vi rất có thể đến độ kiếp hậu kỳ. Bằng không sẽ không có khả năng giải trừ nhanh như thế. Cung chủ, mau xuống nhìn xem, xảy ra quái sự. Một thủ hạ đang đứng ngay cửa pháp khí cự long vận chuyển lớn tiếng kêu. Thân hình xinh đẹp vụt sáng giữa không trung, một đạo hư ảnh bước vào trong cự long. Nhìn bên trong rỗng tuyết, vẻ kiều mị trên mặt hoàn toàn biến mất, chân mày nhíu chặt, thần tình nghiêm túc. Cả một núi linh thạch toàn bộ đều biến mất, điều này sao có khả năng? Rõ ràng đã nhìn thấy Thanh Quan Tôn vận chuyển linh thạch vào xong mới động thủ. Đến tột cùng là người phương nào lại có thần thông như vậy? Không ngờ ở trong thời gian ngắn như thế đã chở đi toàn bộ linh thạch. Quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Liên tưởng đến thần thức vừa bị giải trừ, bỗng nhiên cả kinh. Thân hình Bách Mị Yêu Cơ thoáng mắt bay lên không trung. Khẽ kêu mọi người lập tức trở về Huyễn Ma Cung. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Tất cả thủ hạ nghe ra điểm sốt ruột trong lời nói của cung chủ. Không dám chậm trễ. Liền bay lên không trung cấp tốc chạy theo cung chủ hướng về phía chân trời. Dược Thiên Sầu vừa vào Kim Châu, liền thấy được tòa núi, hô to một tiếng phát tài rồi. Lúc này liền vui tươi hớn hở bay qua. Thân mật tiếp xúc. Nằm bên trên lăng tròn múa may đủ kiểu. Vỗ những túi đựng đầy linh thạch ha hả cười to. Một lúc lâu đứng lên, nhìn ngọn núi linh thạch nhỏ trước mắt, lộ ra biểu tình ta hoàn toàn mãn nguyện. Đang lúc rung đùi đắc ý, lại nhìn thấy Thạch Tiểu Thiên đi tới đi lui. Chợt nao nao, mới nhớ tới mình cũng đã ném luôn hắn vào đây. Lẽ ra không muốn cho hắn biết chuyện Kim Châu, nhưng khi tình thế cấp bách cũng không quản được nhiều như vậy. Tiến vào thì thôi. Trải qua thời gian gần đấy quan sát, tiểu tử này hắn là một người đáng giá tín nhiệm. Bỗng nhiên phát hiện không quá thích hợp, hình như Thạch Tiểu Thiên một mực đi lòng vòng trong phương viên khoảng 10 thước. Lẽ nào tiểu tử này ăn no quá nên đang tản bộ? Không giống. Không khỏi hô Tiểu Thiên, ngươi đang làm gì vậy? Không phản ứng. Dù hô thêm vài tiếng cũng không phản ứng, dù mình đứng ngay trước mặt hắn cũng không nhìn thấy. Dược Thiên Sầu kỳ quái. Đi qua định xem hắn đang làm gì. Nhưng vừa đi tới phạm vi 10 thước chỗ Thạch Tiểu Thiên xoay quanh, liền có một cổ lực lượng bài xích hắn văng ra ngoài. Càng cố sức thì lực đàn hồi càng lớn. Dược Thiên Sầu hiểu được ở đây ngoài trừ Bạch Tỷ cũng không còn ai khác, khẳng định do nàng động tay động chân. Lúc này hắn đi qua rừng cây đi tới trúc xá, bên trong trúc đình vẫn tiếng đàn tiếng hát, mỹ nhân đang ngồi. Hắn cười hì hì vỗ tay nói mỹ nữ qua nhiên đàn thật hay, hát thật hay. Mi mắt Bạch Hồ cũng không hề nháy, không để ý đến hắn. Dược Thiên Sầu ngồi xuống đối diện nàng, cười nói hảo tỷ tỷ tỷ thả người bên ngoài ra đi. Hắn là bằng hữu của ta. Tiếng đàn đột nhiên dừng bặt. Đôi mắt Bạch Hồ lạnh lùng đảo qua. Hắn hoảng sợ. Còn chưa từng gặp qua ánh mắt sắc bén của nàng đến như vậy. Người trước lạnh lùng nói nguyên nhân chính là vì ta biết hắn do ngươi đưa vào. Bằng không cặp mắt gian tà thích xem loạn của hắn đã sớm bị ta móc ra rồi. Đây không chào đón hắn, chờ ngươi quyết định lúc nào tống hắn ra ngoài, ta sẽ thả hắn ra. Ách! Dược Thiên Sầu ngẩn ra. Thầm nghĩ con mắt Thạch Tiểu Thiên vì sao lại đắc tội nàng. Nhìn dung nhan tuyệt thế trước mắt. Hắn chợt phản ứng lắc đầu cười khổ. Tại dáng dấp nàng khuynh quốc khuynh thành. Nam nhân nào nhìn thấy sẽ không nhìn thêm vài lần. Bỏ đi ta cũng không nói thêm nữa. Xem như Tiểu Thiên ngươi không may. Xoay người lại. Ánh mắt Bạch Hồ có vẻ kinh ngạc nói. Cái gì? Dược Thiên Sầu ngây ra. Đôi mắt Bạch Hồ trừng lên trách mắng bảo ngươi xoay người lại không nghe thấy sao? Không phải đâu. Lao tỉ. Dù ta cũng không cho nhìn sao. Gương mặt xinh đẹp đối diện phát lạnh, Dược Thiên Sầu không dám nhiều lời, liền xoay người qua. Hai ngón tay ngọc nhỏ dài vươn ra, điểm trúng lưng Dược Thiên Sầu, hắn còn chưa kịp phản ứng liền nghe Bạch Hồ nói được rồi. Xoay người lại vừa nhìn, bên trên ngón tay ngọc đang dính một lũ nhiên diễm trong suốt như nước. Đây là cái gì? Ở trên người ta sao? Dược Thiên Sầu hồ nghi nói. Gương mặt xinh đẹp đối diện nhăn mày nói có người hạ một lũ thần thức trên người ngươi. Nếu như không phải phát hiện đúng lúc, chỉ cần ngươi xuất hiện bên ngoài, người này lập tức có thể phát hiện được hành tung của ngươi. Từ lũ thần thức phán đoán, người này là một nữ nhân tu vi đã đạt được độ kiếp sơ kỳ. Chẳng lẽ là cô ta? Y U Vinh Quy Quy Ờ Cưng. Thiên Sầu hú lên quái dị. Hắn đã hoài nghi là Bách Mị Yêu Cơ, nhưng không thể xác định vì sao nàng ta làm như vậy. Chẳng lẽ đã phát hiện do mình trộm linh thạch? Bạch Hồ cũng không nói gì nữa. Trên đầu ngón tay toát ra một đoàn ngọn lửa bao vây lấy lũ thần thức. Trong nháy mắt đã hóa thành mây khói. Nhìn lũ thần thức hóa thành mây khói, khuôn mặt Dược Thiên Sầu ngưng trọng. Ngón tay nhẹ gõ trên mặt bàn. Hắn đang suy nghĩ sau này nên đi nơi nào. Bạch Hồ không đánh nhiễu hắn. Loại tràng cảnh này giống như đã từng quen biết nhiều năm trước. Thư sinh đang cau mày tự hỏi về sách vở. Nàng ở bên cạnh lặng lặng nhìn. Nàng rất thích loại cảm giác này. Bách Mị Yêu Cơ vì sao lại hạ thần thức trên người mình, điểm ấy không nghĩ ra tạm thời cũng không cần nghĩ nữa. Thanh Quan Tôn mình cũng sẽ không đi trở về, hiện có linh thạch cũng đủ dùng, nên tìm một chỗ hảo hảo tu luyện. Ngay nơi này còn chưa thể tu luyện. Bách Mị Yêu Cơ khẳng định sẽ tới. Thanh Quan Tông sớm muộn gì cũng quay về Linh Thạch Quán. Sẵn lúc cả hai bên còn chưa tới, phải nhanh chóng chạy thật xa. Bằng không ở chỗ này đề thăng được tu vi rồi, cũng phải có một ngày đi ra ngoài. Không thể ngây ngốc trốn trong này được cả đời. Bằng chính tu vi của mình trốn vào Kim Châu để không bị bắt thì dễ, nhưng muốn chạy ra Linh Thạch Quán thì khó khăn. Không biết hiện tại Linh Thạch Quán còn ai nữa không, không được. Hiện tại đi ra ngoài nhìn, thực sự không được thì núp trở về là được. Nói làm liền làm. Thần thức khẽ động. Tràng cảnh biến hóa. Người đã xuất hiện ngay Linh Thạch Quán trường. Bốn phía vắng ve mùi máu tươi còn chưa tán đi. Phần còn lại của chân tay bị cục nhìn thật buồn nôn cũng không có người hỏi thăm. Không ai. Chính là cơ hội chạy thoát thật tốt. Dược Thiên Sầu vui mừng. Huyền Thiên Công để tới cực hạn. Lúc này theo phương hướng ngược hẳn với Thanh Quan Tông liều mạng chạy đi. Tu vi của hắn cách khả năng ngự kiếm phi hành còn xa. Nhưng luận tốc độ chạy trốn cũng không phải phàm phu tục tử có thể so sánh. Chạy nhanh như bay trong vùng núi hoang. Không bao lâu đã rời xa Linh Thạch Quán. Lúc này ngẫm lại tình cảnh lúc đó thật đúng có điểm nghĩ mà sợ. Nói đến thật phải cảm tạ Lục Vạn Thiên. Nếu như không phải hắn buộc mình và Thạch Tiểu Thiên khiêng hai túi linh thạch cuối cùng. Chỉ sợ hai người hiện tại cũng giống như những thợ mỏ khác. Đã trở thành mảnh nhỏ hai đầu thân lìa hai nơi. Tình huống lúc đó lại đột nhiên như vậy, dù mình có Kim Châu cũng tránh né không kịp. Ai? Nếu còn yêu sinh mạng phải dùng sức mà chạy trốn thôi. Ngay khi Dược Thiên Sầu rời đi được một khoảng thời gian, gần trăm lưu quan từ phương hướng Thanh Quan Tông bay tới, đáp xuống trên quán trường Linh Thạch. Nếu có người hiểu biết về Thanh Quan Tông nhìn thấy, chắc chắn thất kinh. Hầu như toàn bộ nhân vật cấp trưởng lão của Thanh Quan Tông đều trình diện. Trưởng môn Thanh Quan Tông Lưu Trường Thanh và trưởng lão Lục Vạn Thiên cũng ở trong đó. Dẫn đầu là ba lão già râu tóc bạc trắng, dù Dược Thiên Sầu có ở đây chỉ sợ cũng chưa từng nhìn thấy qua ba người. Mọi người quét mắt nhìn Linh Thạch Quán trường giống như lò sát sinh, sắc mặt đều sầm xuống. Ba lão già dẫn đầu đôi mắt khép kín tinh mang bắn ra bốn phía, chỉ điểm này đã đủ thấy tu vi ba người cao thâm. Ba người đứng trước trưởng môn Lưu Trường Thanh, hiển lộ thân phận không tầm thường. Lão già ở giữa cơ mặt co quắp, chậm rãi nói kiểm tra bốn phía. Ngoại trừ hai lão già hai bên, mọi người phía sau ồn ào lĩnh mạng tứ tán rời đi. Không bao lâu những trưởng lão đã quay trở lại đem tình huống báo cáo. Nghe tới việc toàn bộ linh thạch bị cướp. Trong quán trường không còn một người sống sót. Lão già dẫn đầu hư lạnh một tiếng. Nói Lưu Trường Thanh. Chức trưởng môn của ngươi làm như thế nào vậy? Vì sao linh thạch phải tồn cả nửa năm mới vận chuyển về tôn môn? Sắc mặt Lưu Trường Thanh đại biến quỳ xuống tại chỗ, sợ hãi nói sư phụ. Tồn trữ linh thạch trong tôn môn rất nhiều. Năm đại linh thạch quán lại có lượng khai thác duy trì tăng liên tục. Nếu toàn bộ gửi về sợ không chỗ chứa. Vì vậy, được rồi lão già quát lớn ngắt lời linh thạch dùng để cấp cho đệ tử tôn môn đề thăng tu vi sử dụng. Tồn trữ nhiều linh thạch như vậy làm gì? Nếu lượng khai thác đã tăng, vì sao lượng phân phát cho đệ tử không tăng? Lẽ nào toàn bộ tu vi của đệ tử tôn môn đề thăng rồi, sau này còn sợ không có linh thạch hưởng dụng sao? Ánh mắt hạn hẹp, ngày trước vì sao ta lại tuyển ngươi làm trưởng môn? Đệ tử cả tòa linh thạch quán toàn bộ chết hết, linh thạch toàn bộ bị cướp, thực sự là vô cùng nhục nhã. Lưu Trường Thanh, ngươi nói ta trở lại làm sao giao phó với mấy lão tổ? Sư phụ đừng giận. Đệ tử biết sai rồi. Đệ tử cam nguyện bị phạt. Lưu Trường Thanh với bề ngoài cũng như một lão già, lúc này đã không còn chút uy nghiêm của trưởng môn. Hừ, lão già liếc mắt nhìn đệ tử đang quỳ xuống. Nhìn hai lão già hai bên trầm giọng nói, hai vị sư đệ, xem ra Than Quang Tôn yên lặng đã quá lâu. Thời gian trước Đại La Tôn giết đệ tử chúng ta đoạt linh thảo, hôm nay Huyễn Ma Cung lại tới giết chóc cướp đoạt một phen. Không biết lần sau lại có ai đến đây bái phỏng. Vài ngày trước ta mới đột phá tới độ kiếp trung kỳ, cũng nên phát huy chút tác dụng. Hai vị sư đệ thấy thế nào? Một lão già lạnh lùng nói, ta nhớ không lầm, Than Quang Tôn hẳn là một trong 10 đại môn phái tu chân của Hoa Hạ Đế Quốc. Một lão già khác nhàn nhạt cười nói, xem ra tu chân giới hôm nay thật đã quá an tĩnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 28 ở lại phủ tướng quân. Hai lần mặt trời lặn rồi lại mọc. Phía trước có thể nhìn thấy thôn xóm lượng lờ khói bếp. Tin tưởng Than Quang Tôn sẽ không tìm được chính mình. Dược Thiên Sầu thở hổn hển ngừng lại đi vào trong Kim Châu. Đống linh thạch lớn vẫn nằm yên như trước. Lại nhìn hình dạng đang ngồi ủ rũ của Thạch Tiểu Thiện, tự hồ không còn hy vọng có thể đi ra ngoài. Dược Thiên Sầu nhìn hắn lắc đầu, đi qua rừng cây, lưỡng thưởng đi vào trúc đình. Nhìn tuyệt đại gia nhân đang ngồi trong đình cười khổ nói, tỷ tỷ, tỷ thả hắn ra đi, ta dẫn hắn ra ngoài. Bạch Hồ dừng đánh đàn, hơi trừng mắt liếc hắn, cũng không nói một câu, chậm rãi đứng lên đi ra trúc đình. Áo trắng bay bay hướng ngoài bìa rừng đi tới, nhìn thấy linh thạch rơi lả tả trong rừng cây, đôi mắt không khỏi cau nhẹ. Dược Thiên Sầu nhắm mắt theo đuôi phía sau, tư thái thước tha vẫn diễm lệ ở phía trước. Cảm giác đã từng mê hoặc hắn cũng đã không còn tồn tại. Cũng không hiểu rõ do nguyên nhân gì, hắn đối với Bạch Hồ đã không còn tâm tư hủy quái, cũng có thể bình thường đã quen gọi tỷ tỷ, trong tiềm thức đã xem nàng là tỷ tỷ của chính mình. Hai người đứng trước mặt Thạch Tiểu Thiên nhìn hắn đang nói thầm một mình. Đối với việc hai người đang đứng trước mắt chỉ gần trong gang tấc nhưng cái gì cũng nhìn không thấy. Kỳ quái là Dược Thiên Sầu nhìn bốn phía cũng không phát hiện trận pháp gì khác, lại vì sao có thể vây khốn Tiểu Thiên. Hắn nhìn Bạch Hồ bên cạnh than thở, phạm vi hoạt động theo quy định sao? Tỷ tỷ đúng là hảo thủ đoạn, lúc nào rảnh dạy ta nhé. Không tới trúc cơ kỳ không thể thi triển được, Bạch Hồ nói nhỏ một câu. Ngón tay khắp quyết, lập tức nhìn thấy bốn phía Thạch Tiểu Thiên bắn ra hơn 10 đạo bạch quang. Dược Thiên Sầu chăm chú nhìn vào, những gì bắn ra không ngờ chính là linh thạch. Cánh tay ngọc của tỷ tỷ vung lên, hơn 10 khối linh thạch ba ba rời lên đống linh thạch xếp thành ngọn núi bên cạnh. Nguyên lai lấy tài liệu ngay tại chỗ. Như vậy có thể nhốt Thạch Tiểu Thiên ngay tại chỗ suốt một hai ngày không ra được. Dược Thiên Sầu cũng không còn gì để nói. Sau này đừng mang theo người không cùng đường đi vào quầy nhiễu sự thanh tịnh của ta, có nghe thấy không? Bạch Hồ quát lớn. Ý tứ của lời này thật có điểm giống tỷ tỷ giáo huấn đệ đệ. Dược Thiên Sầu cười nói, tỷ tỷ giáo huấn rất phải. Hừ, Bạch Hồ cười lạnh một tiếng, thân hình nâng hơn a nâng lên liền không thấy hình bóng. Dược Thiên Sầu cũng biết nàng lại đi đánh đàn, thầm nghĩ lật qua lật lại mà đàn như vậy thật không chán hay sao? Suy nghĩ xem có nên tìm cho nàng một nam bằng hữu không? Chợt cười cười, phỏng chừng là không được. Vị tiện nghi tỷ tỷ này đúng là một kẻ si tình có 102 a. Lão đại, ngươi ở nơi nào a? Mau tới cứu cứu ta a. Lẽ nào người thực sự ném Tiểu Thiên mặc kệ sao? Thạch Tiểu Thiên ngồi dưới đất lặp đi lặp lại lời nói nhiều lần. Nghe rõ được hắn đang nói gì. Dược Thiên sầu nhịn không được cười cười. Người này chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác lại đi chọc hồ ly tinh đã tu luyện ngàn năm. Tu vi đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ. Hắn đi tới đá hai cước vào mông gã quát làm mộng gì vậy? Theo ta đi trở về. Thanh âm lão đại. Thạch Tiểu Thiên sửng sốt. Nhảy lên. Xoay người nhìn lại thấy gương mặt mang theo nét cười xấu xa đang hiện ngay trước mắt. Kiếp động định nói gì đó. Liền thấy lão đại đưa tay túm hắn. Sau đó hoa mắt. Đợi khi nhìn thấy rõ ràng bốn phía. Đã biến hóa tràn cảnh. May là lão đại còn đang ở trước mặt. Lão đại Thạch Tiểu Thiên túm lấy cánh tay Dược Thiên Sầu. Rất sợ hắn chạy. Ngay sau đó liên thanh kể lại tạo ngộ bi thảm của mình. Dược Thiên Sầu trợn mắt hất hắn ra nói xong chưa. Thạch Tiểu Thiên ngẩn ra, chất phát gật đầu, biểu thị đã nói xong. Sau đó Dược Thiên Sầu đổ xuống một trận chửi mắng. Đại khái ý tứ muốn nói, ngươi biết ngươi đã chọc ai không? Đó là tỷ tỷ của ta, nếu không phải nể mặt mũi của ta, nàng đã sớm móc cặp mắt háo sắc của ngươi ra rồi. Thạch Tiểu Thiên bị mắng đến trợn tròn mắt. Sửng sốt nửa ngày mới nhìn chằm chằm vào mặt lão đại hồ nghi. Lại nói thầm hai tỷ đệ thế nào có gương mặt hơn kém nhiều như vậy. May là Dược Thiên Sầu không nghe thấy hắn nói hắn. Nếu không hẳn sẽ bị hung hăng đã kích một trận rồi. Lão đại, đây là đâu? Thạch Tiểu Thiên nhìn quanh bốn phía hỏi. Dược Thiên Sầu nhìn hắn cười, thở phào ra một hơi nói ta cũng không biết nơi đây là đâu. Nhưng từ hôm nay trở đi, Thanh Quang Tông sẽ không còn hai chúng ta tồn tại. Chúng ta cũng không cần nhìn sắc mặt của mấy lão già trên Thanh Quang Tông nữa. Lời nói của hắn không sai. Sau khi Lục Vạn Thiên trở lại Thanh Quang Tông, không ít người hỏi chuyện về Dược Thiên Sầu. Được câu trả lời phỏng chừng đã chết trên tay Bạch Mi Yêu Cơ. Điều này làm cho các trưởng lão lắc đầu thở dài. Kinh thành Hoàng Triều Hoa Hạ là một địa phương phồn hoa náo nhiệt, ngựa xe như nước, người đến người đi sầm uất náo nhiệt. Hai bên đường lớn san sát tử quán trà lâu, các loại cửa hàng thứ gì cần đều sẽ có. Đi trên đường lớn, tiếng thét to buôn bán tùy ý có thể nghe thấy được. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp mặc những trang phục gợi cảm. Quay quần tốt ba tốt bốn oanh oanh yến yến lạ lướt trên đường. Xem chiêu bài sau lưng các nàng. Đơn giản là những chữ Di Hồng Viện hoặc Bách Hoa Lâu gì gì đó. Các cô nương thanh lâu sớm đã luyện hai mắt như họa nhãn kim tinh sáng mắt. Ai có tiền hay không? Liếc mắt liền có thể nhìn ra. Thí dụ như hiện tại hai người đang đi trên đường. Các cô nương tránh né còn không kịp a. Dược Thiên Sầu và Thạch Tiểu Thiên chỉ cười. Nhìn bề ngoài của hai người hôm nay xác thực không quá lịch sự. Tự vạn lý xa xôi một đường phong trần mệt mỏi. Rốt cuộc mới đi tới nơi kinh thành phồn hoa này. Vì sao hai người tới nơi này? Bởi vì Thạch Tiểu Thiên nhớ nhà. Và khi hai người rời khỏi Thanh Quang Tôn thì nhất thời cũng không biết nên chạy đi đâu. Mà Dược Thiên Sầu cũng muốn đến kinh thành kiến thức một phen. Phủ trụ quốc đại tướng quân rời xa phố xá phồn hoa sầm uất. Trước một tòa phủ đệ khí thế to lớn, Dược Thiên Sầu đọc tấm biển ghi trước cổng. Hồ Nghi nhìn Thạch Tiểu Thiên nói, ngươi thật xác minh đây là nhà của ngươi. Thật sự không có lầm chứ? Cũng chẳng trách hắn phải hỏi câu này. Bởi vì Thạch Tiểu Thiên mang theo hắn đi tìm nhầm nhà mấy lần. Kết quả lăn qua lăn lại nửa ngày. Hiện tại còn đưa hắn tới một nơi có chiêu bài dọn người như thế. Thạch Tiểu Thiên yên lặng lắc đầu, nhìn cánh cổng và bên trong sân rộng lớn khí thế, nước mắt lưng tròng. Dược Thiên sầu khinh bị liếc mắt. Hài tử không may mắn chảy nước mắt. Thật làm hắn chịu không nổi. Bất quá như vậy xem ra là không đi lầm địa phương rồi. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, khoanh tay trước ngực yên tĩnh chờ đợi. Hai người trầm mặc một trận, ngay khi Thạch Tiểu Thiên định bước tới gõ cửa. Đạp đạp đạp xa xa truyền đến tiếng vó ngựa gấp gáp, hai người quay đầu nhìn lại. Hơn 10 con ngựa từ xa xa cấp tốc chạy tới, rất nhanh đã vọt tới trước mặt hai người. Dừng một gã tướng quân trẻ tuổi mặc áo giáp màu bạc dẫn đầu phất tay quát. Kéo mạnh dây cương. Tuấn mã cường tráng nhất cao hai chân trước hí vang. Sau đó hơn 10 thiết kỵ cùng dừng lại. Hơn 10 người cùng nhảy xuống lưng ngựa, áo giáp trên thân ma sát sàn sạc, khí thế thật sự không bình thường. Hay, so sánh với điện ảnh còn suốt hơn. Dược Thiên Sầu nhìn thấy ước ao không ngớt. Cửa lớn của phủ trụ quốc đại tướng quân chậm rãi nặng nề mở ra. Người hầu bên trong đi ra hô nhị thiếu gia trở về, sau đó dáng tươi cười đầy mặt chạy tới vị thanh niên tướng quân đón lấy dây cương. Thiếu tướng quân quét mắt nhìn hai người Dược Thiên Sầu đang đứng trước cửa. Ánh mắt dừng trên người Thạch Tiểu Thiên một chút. Ngay lập tức lại nhìn thẳng về phía trước sải bơn. U Vinh Quy Quy Ờ Cơn S. Đi vào. Nhị ca. Thiếu tướng quân vừa bước lên bậc thang nghe được thanh âm chợt chấn động mạnh. Đầu mang mũ giáp chậm rãi xoay lại. Khó thể tin nhìn về phía Thạch Tiểu Thiên. Đôi mắt quan sát trên dưới một phen. Xoay người kinh ngạc nói, lão tam. Là đệ sao lão tam? Nhị ca. Là đệ, đệ là Tiểu Thiên. Thạch Tiểu Thiên thất tha thất thểu đi tới. Lão tam, thật là đệ. Thiếu tướng quân cả kinh vang lên. Hai huynh đệ liền nhào tới ôm cùng một chỗ. Hai người hầu dắt ngựa sửng sốt. Lập tức cầm dây cương trong tay đưa cho một gã quân nhân bên cạnh. Nhanh chân chạy vào trong phủ. Ôm nhau nói mấy câu. Thiếu tướng quân bỗng nhiên ôm vai Thạch Tiểu Thiên đẩy ra. Quan sát đệ đệ từ trên xuống dưới lão tam. Không phải đệ được tiên nhân mang dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. T. U. Tiên sao? Sao lại biến thành hình dạng này? Còn vị này chính là câu sau cùng chính là hỏi Dược Thiên Sầu. Người sau chỉ nhìn hắn gật đầu cười cười. Thạch Tiểu Thiên một lời khó nói hết, trên mặt còn đầy nước mắt, nức nở nói, phụ thân và mẫu thân có mạnh khỏe không? Ha ha. Thiếu tướng quân sang sảng cười, vỗ vai đệ đệ nói, đi, đi vào nói. Lập tức lại ngót Dược Thiên Sầu, vị huynh đệ này là bằng hữu của lão tam nhà ta, mời vào trong ngồi chơi. Dược Thiên Sầu chắp tay tạ ơn, đi theo hai hai đệ vào trong phủ tướng quân. Vừa tiến vào cửa lớn lập tức cảm giác được một cổ quý khí bức người. Bốn phía đình đài lầu cát, hoa cỏ vây quanh. Tôi nhớ ra lại xuyên toa. Tận hiển địa vị hiển hách không bình thường. Ba người còn chưa tới chính đường rường cột chạm trổ. Phía trước một đám người vây quanh một mỹ phụ đi nhanh tới. Chỉ thấy bà ta từ xa đã hô tam nhi bên này. Thạch Tiểu Thiên dậy khỏi tay ca ca chạy qua. Hô to mẫu thân. Hai mẹ con đã lâu chưa gặp nhau ôm nhau khóc rống, người sau càng quỳ không dậy nổi. Dược Thiên sầu không quen tràn diện sướt mướt. Đơn giản nhắm hai mắt dưỡng thần. Nhị ca Thạch Tiểu Thiên đứng bên cạnh liếc mắt nhìn hắn. Vùng lông mày hơi nhăn lại. Mẫu thân, lão tam, đại ca đã trở về. Thiếu tướng quân cười nói, lập tức xoay người hô đại ca, huynh xem ai đã về. Dược Thiên sầu đang nhắm mắt dưỡng thần cũng nghe được phía sau có người đi tới, mở mắt quay đầu nhìn lại. Một thanh niên mặc trang phục quan văn đầy mặt tươi cười từ ngoài cửa đi vào. Nghe được nhị đệ nói, thu liễm dáng tươi cười trên mặt. Nghi hoặc nhìn người đang quỳ dưới chân mẫu thân. Thấy rõ liền cả kinh kêu lên tam đệ. Sao đệ đã trở về? Đệ vì sao lại có bộ dạng này? Nói xong quan sát đệ đệ quần áo tả tơi, trong ánh mắt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Thạch Tiểu Thiên đứng lên ngượng ngùng hô đại ca. Ha ha! Tam đệ đã trở về. Tốt tốt tốt! Ngày hôm nay thực sự song hỷ lâm môn. Đại ca Thạch Tiểu Thiên vỗ tay cười nói. Người nghe được liền cảm thấy kỳ lạ, lão nhị lên tiếng song hỷ lâm môn. Chớ không phải đại ca xem trọng tiểu thư nhà ai đó chứ? Vừa vặn lão tam đã trở về, đại ca thử nói nghe thử một chút. Lão đại trừng mắt không thèm để ý lão nhị. Đi tới trước mặt Thạch Tiểu Thiên vỗ vai cười nói tam đệ. Chúng ta lập tức sẽ là người đồng đạo. Ha ha! Nói đến hôm nay cũng thật khéo. Cùng mấy đông liêu ra ngoài đi dạo. Đụng phải một vị tiên sư pháp lực cao thâm. Tiên sư liếc mắt liền nhìn ra ta có tuệ căn. Đã đáp ứng ít ngày nữa thu ta làm đồ đệ. Tam đệ, đệ nói sau này có phải chúng ta sẽ trở thành người đồng đạo hay không? Ha ha! Biểu tình mọi người ngơ ngác nhìn nhau rơi vào trong mắt hắn. Làm hắn càng cười đắc ý. Bỗng nhiên ánh mắt nhìn thấy Dược Thiên sầu cũng quần áo tả tơi thì ánh mắt ngừng phát lại. Trên mặt chỉ còn lại vẻ ngạo mạn. Chỉ thấy hắn nhíu mày hừ nói người này là ai? Phủ trụ quốc tướng quân lúc nào đã trở thành địa phương có thể tùy tiện ra vào hay sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 29 Nang A Nang. Ngươi nói ngươi tùy ý ra vào. Là nói ta sao? Dược Thiên sầu hiếp lại hai mắt theo dõi hắn. Trong ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc. Lời nói nhàn nhạt phiêu ra hàn ý nhẹ nhẹ. Tuy rằng kiếp trước hắn hỗn trong xã hội đen, nhưng cũng đường đường là bá chủ một phương của thế giới ngầm. Bất tri giác lơ đãng bắn ra khí thế thượng vị giả co rẻ chúng sinh. Mọi người ở đây mặc dù cũng là người ở địa vị cao lâu ngày, nhưng là dựa vào gia thế hiển hách. Đối mặt khí thế trải qua rèn luyện sát phạt quả đoán của Dược Thiên sầu, lập tức liền thu chỉ kém em. Thiếu tướng quân lão nhị hơi kinh hãi. Hắn cũng là người từng chinh chiến xa trường. Thầm nghĩ bằng hữu lão tam rốt cục là ai? Xem khí thế không có khả năng là người bình thường, nói giả liền có thể giả ra. Trong đó tự hồ làm cho người ta ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt. Nếu là người không có kinh lịch chuyện giết chóc hơn 10 mạng người và sát phạt trường kỳ thì không có khả năng có được loại khí thế này. Khí thế này thường được nhìn thấy trên người phụ thân của hắn. Đại tướng quân trụ quốc. Những người khác cũng cảm giác được loại khí thế quen thuộc này, nhất thời có điểm ngạn ứ nói không ra lời. Lão đại quan văn vừa rồi trên mặt còn mang theo vẻ ngạo khí bị một câu nói của Dược Thiên sầu làm ngây ngẩn cả người. Kể cả Mỹ Phụ cũng ngừng khóc kinh ngạc nhìn hắn. Thạch Tiểu Thiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Dược Thiên sầu như vậy. Ra vẻ đại ca xác thực đã chọc giận lão đại. Hơi lắc đầu.